Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, người vì sao không nói sớm. Ngô Mỹ Á giật mình, thanh âm rơi xuống. Phương Chi Lễ cùng Lê Hạo Nhiên đều là giật mình, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Ngô Mỹ Á. Ngô Mỹ Á tư thái yêu nhã, mà bên người Thủy Chung đạm nhiên tự nhiên ngồi Lê Bắc Niệm, thì là mắt ngậm giọng mỉa mai nhìn xem bọn hắn. Lê Hạo Nhiên trong lúc nhất thời, trên mặt một trận nóng bỏng, nhìn xem Lê Bắc Niệm, hỏi, người bá mẫu nói là thực. Đương nhiên là thực, Ngô Mỹ Á mở miệng, nói, Tiểu Duyên, giúp ta đem buổi chiều cục cảnh sát đưa tới cờ thưởng lấy ra. Sau lưng nữ hầu nghe vậy, lập tức xoay người đi, rất nhanh, lấy tới một mặt cờ thưởng, màu đỏ sậm cờ thưởng. Phía trên có hai hàng thiếp vàng chữ lớn, thanh niên mẫu mực, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ký tên là, Quang Thành Phố Cục Cảnh Sát gửi tới lời cảm ơn. Ngày bất ngờ chính là hai ngày trước, ta còn cố ý hỏi trong cục muốn thu hình lại. Niệm Niệm thực sự là thật lợi hại, mặc dù không có thể bắt đến tên trộm kia, nhưng là đem những cái kia người mất tổn thất toàn bộ cho cầm trở về. Bản thân còn làm một thân tổn thương. Ngô Mỹ Á có chút đau lòng bộ dáng, xoay mặt nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, nữ hài tử vết thương phải thật tốt xử lý mới là, không nên để lại dưới vết sẹo vậy liền khó coi. Lê Bắc Niệm cười cười, đường cong không lớn, ngay sau đó nhìn về phía vừa mới còn kẻ sướng người họa hận không thể buộc nàng quỳ xuống xin lỗi. Hai vợ chồng, Lê Hạo Nhiên trên mặt có chút nhịn không được rồi, chìm mặt oán trách quát. Nếu là dạng này, ngươi vì sao không nói sớm? Lê Bắc Niệm trầm thấp cười nhạo một tiếng. Ta chưa nói qua sao? Lê Hạo Nhiên tiếng nói chỉ trệ, ngạnh tại cổ họng. Đúng vậy a, nói qua, nhưng là, hắn căn bản cũng không tin. Ai có thể tin tưởng đâu? Phương Chi Lễ trên mặt cũng khó nhìn, xấu hổ cười một tiếng. Nói, nguyên lai là dạng này. Ta liền nói Niệm Niệm làm sao có thể làm ra loại chuyện này đây. Người đối với nàng tốt như vậy, đầy đủ giàu có, căn bản không cần lại đi làm loại này trộm gà bắt chó sự tình. Cái này ngụ ý, nói đúng là Lê Bắc Niệm trước kia thường xuyên làm chuyện loại này. Lê Bắc Niệm nghe vậy, mắt sâu nếu biển, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, không có ý tứ a, để cho ngươi thất vọng rồi. Cái gì? Phương Chi Lễ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mặc dù ta từ bé ở bên ngoài lớn lên, trôi qua không bằng con gái của ngươi hạnh phúc, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, nhưng là, dưỡng phụ ta dưỡng mẫu một mực tại giáo dục ta. Ngừng nói, quay đầu, nhìn về phía Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên bắt đầu lo lắng, mơ hồ trong đó có chút dự cảm bất tường, làm người có thể nghèo. Nhưng là muốn xứng đáng bản thân, đỉnh thiên lập địa, ngừng nói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Chi Lễ. Chậm rãi nói, trừ phi tàn phế, nếu không đừng đi làm những cái kia trộm gà bắt chó hoạt động. Càng không muốn lấy dùng đồ bố thí. Đời ta, còn tính là xứng đáng bản thân. Ngươi hỏi lại ta 10 lần, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, ta không có làm chuyện loại này. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên, vô cùng thất vọng, người luôn luôn nói muốn đền bù tổn thất ta, nguyên lai cũng bất quá chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Lê Hạo Nhiên trên mặt nhịn không, được rồi, trong đáy lòng cũng là cảm thấy áy náy đến cực điểm. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, nhìn về phía Phương Chi Lễ cũng có chút bộ dáng ủy khuất, tiếp vào Lê Hạo Nhiên ánh mắt, tiến lên phía trước nói. Thật xin lỗi a Niệm Niệm, đều tại ta, là ta không tin ngươi. Cha ngươi cha kỳ thật cũng là tin tưởng ngươi. Chỉ là, tốt rồi, đừng nói nữa. Lê Hạo Nhiên đau lòng đem Phương Chi Lễ giữ chặt. Nói, đồ ngốc, ngươi không cần vì ta kiếm cớ. Là ta không tin ngươi. Ba giải thích với ngươi. Lê Bắc Niệm cười lạnh. Hảo thủ đoạn, Phương Chi Lễ một câu nói kia. Không thể nghi ngờ tại Lê Hạo Nhiên trong lòng địa vị càng lên hơn một bậc thang.